Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Lặng Yên xuất thủ. Cái này thạch thất dưới mặt đất là bịt kín. Bởi vậy, mặc dù quá khứ mấy ngàn năm, nhưng là những linh dược này, linh quả còn bảo lưu lấy một chút tinh hoa, cũng không hề hoàn toàn phong hóa. Thạch Hạo mở ra linh hồn xúc tu, lập tức liền cảm ứng được, có chút linh quả bên trong ẩn chứa rất cường đại linh lực. Trong nháy mắt tạm dừng đằng sau, lập tức, tất cả mọi người là nhao nhao hướng về tế đàn phóng đi. Tất cả đều là quan tự tại cường giả, bị ngạn cảnh căn bản không có nhúng tay tư cách, nếu không khẳng định là bị nghiền nát thành cặn bã phần. Oanh! Loạn chiến bắt đầu, người người cũng muốn cướp đoạt những linh dược kia, thậm chí còn có vài quyển sách, cực có thể là cổ lang quốc hoàng triều bí truyền công pháp, có thể cho bọn hắn nhòm ngó chú Vương Đình bí mật. Nhưng là, nơi này quan tự tại cường giả thực sự nhiều lắm, nói ít cũng phải mấy trăm, chính là như Tiêu Bác cường giả như vậy cũng không có khả năng lấy sức một mình trấn áp đám người. Bởi vậy, loạn chiến kịch liệt, ai cũng chiếm không được thượng phong. Đừng nói độc chiếm tế đàn, chính là giành lại một gốc linh dược, một viên linh quả đều khó có khả năng. Luận như vậy, có thể hay không lấy hạt rẻ trong lò lửa. Thạch Hạo trong lòng hơi động, chậm rãi dịch bước, hướng về chiến đoàn tới gần. Ngươi điên rồi, An Nguyệt Mai hoảng sợ nói, vội vàng đi kéo Thạch Hạo. Đây chính là quan tự tại cường giả tại hỗn chiến. Ngươi đi lên không phải muốn chết sao? Coi như ngươi thật có thể cướp được một gốc linh dược, một viên linh quả, lại có thể giữ được sao? Cho nên, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi đoạt, kết quả lại cực có thể là công dã tràng. Cái kia cần gì phải đâu? Thạch Hạo hướng về nàng cười, lại là lắc đầu, quả quyết tiếp tục hướng phía trước. Hắn đương nhiên không sẽ cùng những này quan tự tại cường giả công khai đi đoạt linh dược. Vậy hắn đúng là điên. Nhưng là, hắn cùng người khác khác biệt chính là, linh hồn của hắn có thể thả bên ngoài, thậm chí có thể rời vật. Oanh, oanh, oanh, từng đạo công kích dư ba chấn động tới, để Thạch Hạo nhe răng. Đây chính là quan tự tại cấp bậc công kích dư ba. Mà lại từng lớp như hải triều, đối với hắn y nguyên có uy hiếp cực lớn. Còn tốt, hắn rốt cục cọ đến 5 trượng phạm vi bên trong. Theo người khác, hắn chỉ là một cái không biết lượng sức tiểu nhân vật, muốn khoảng cách gần quan sát cường giả giao thủ thôi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thả ra hồn trùng tiểu nhân, từ dưới nền đất xuyên qua. Sau đó trở lại một viên linh quả bên cạnh. Ông, hồn trùng tiểu nhân trồi lên, hướng về linh quả bao hết đi qua. Sau đó, hưu, linh quả đã không thấy tăm hơi. Hỗn chiến kịch liệt, bởi vì cũng không có người tiếp cận cống phẩm. Những cường giả kia tự nhiên cũng hoàn toàn không có để ý. Y nguyên còn tại sức đấu. Thạch Hạo mừng thầm, hồn trùng tiểu nhân lại bắt đầu chọn lựa. Bình thường, muốn đem một kiện vật phẩm thu vào không gian linh khí bên trong, cần lấy linh hồn lực bọc lại vật thể, lại câu thông không gian linh khí, liền có thể hoàn thành. Nhưng là, yêu cầu này khoảng cách rất gần, nếu không linh hồn cường độ sẽ theo khoảng cách mà cấp tốc rơi xuống. Căn bản không có khả năng bao trùm vật thể, cho nên, bình thường tới nói muốn thu lấy vật phẩm, cần lấy tay đi chạm đến, cũng là phần lớn cực hạn của con người. Giống Thạch Hạo như vậy, cách 5 trượng còn có thể thu lấy vật phẩm. Chỉ có thể nói, linh hồn của hắn chất lượng quá cao. Không có cách, dung hợp nguyên thừa diệt một tia linh hồn. Chỉ nói linh hồn chất lượng, tự nhiên muốn so quan tự tại cường giả còn cường đại hơn. Lại đến, lại đến, lại đến. Thạch Hạo liên tục lấy đi 4 khỏa linh quả cùng 3 cây linh dược. Lúc này mới ngừng lại, không thể lại lấy, không phải vậy cống phẩm số lượng giảm bớt quá nhiều, nhất định phải sẽ khiến người hoài nghi. Hắn đang muốn lui về, đột nhiên xảy ra dị biến. Bành, bành, bành, mặt đất bỗng nhiên phát ra kịch liệt rung động. Sau đó, toàn bộ mặt đất chia năm xẻ bảy, hiện ra từng cái hố to tới. Tình huống như thế nào? Quan Tự Tại cường giả đại chiến, đem nơi này phá hủy. Có thể dạng này phá hư phương thức cũng quá quỷ dị a. Không đợi đám người kịp phản ứng, bọn hắn liền phát hiện, mỗi một cái hố to bên trong đều là tản mát ra kinh người hấp thụ chi lực. Để bọn hắn nhao nhao rơi xuống. Còn tốt, hố to phía dưới là từng cái hồ dưới mặt đất. Theo thình thịch hoành thanh âm đại tác, chí ít tám thành người đều là rớt xuống trong hồ. Chỉ có số ít một số người may mắn, cũng không có rơi xuống. Thạch Hạo lần này không coi là may mắn. Hắn rớt xuống trong hồ, mà lại bởi vì lúc trước đi trộm đồ, để hắn cũng cùng An Nguyệt Mai, Tào Phi Yên phân tán, rơi vào khác biệt trong hầm. Hắn quét một vòng, mượn nhờ phía trên truyền xuống yếu ớt tia sáng. Hắn phát hiện hồ này cũng không lớn, nhưng bốn phía lại tất cả đều là vách tường. Trên tường là cao cỡ một người hang động, lít nhà lít nhít như tổ ong. Không chờ hắn nhìn nhiều vài lần, ầm ầm, phía trên sụp đổ sàn nhà thế mà phục hồi như cũ, lập tức để phía dưới trở nên đen kịt một màu. Thạch Hạo lập tức hiểu được, đây là một cái cơ quan, hẳn là những quan tự tại cường giả kia đánh cho quá độc ác, trực tiếp liền đem cơ quan chấn động phải hoạt động, dẫn đến có mảng lớn người ngã xuống. Trong lúc nhất thời, bởi vì không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, rớt xuống trong hồ người đều là đình chỉ động tác, chỉ là duy trì lơ lửng ở trên mặt nước, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì dị hưởng âm thanh truyền đến. Tỉ như trong những huyệt động kia chui ra ngoài một ít quái thú cái gì. Oanh, có người dương động hỏa nguyên tố, hiện lên một đám lửa, bốn phía hay là duy trì trước đó bộ dáng, chỉ có nước hồ tại nhẹ nhàng hiện động lên gợn sóng. Yên tĩnh im ắng, ngắn ngủi đình trệ đằng sau, đám người nhao nhao bơi lên bờ đi. Lúc này, có được hỏa linh căn người liền tương đối nổi tiếng. Tất cả mọi người là không tự chủ được tới gần. Người, sinh mà hướng tới quang minh. Mặc dù có chút người hắc ám ngay cả mặt trời cũng vô pháp xua tan. Thạch Hạo mười phần điệu thấp. Hắn chỉ là yên lặng trong bóng đêm đợi, nghe mọi người nói chuyện, nhìn xem có thể hay không leo đi lên. Đây là đám người phản ứng đầu tiên, lập tức liền có rất nhiều người bắt đầu leo lên. Nhưng là, có người vừa leo lên mấy trượng khoảng cách, lại là lập tức phát ra tiếng kêu thảm, rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết không dứt, chỉ gặp leo đi lên người đều là nhao nhao rơi xuống. Đem những người này mang lên trên bờ, xem xét, chỉ gặp bọn họ bàn tay đều là đen nhánh, có chút thậm chí bắt đầu thối rữa, có độc. Hiển nhiên, muốn leo đi lên là không thể nào, chỉ có từ những động này đi. Nhưng là, cái nào mới là chính xác? Ai cũng không có khả năng biết, chỉ có thể tùy tiện tuyển một đầu. Nhanh lên, nơi này cho ta một loại rất cảm giác chẳng lành. Đám người nhao nhao tổ đội, có được hỏa linh căn người trở thành sủng nhi, thực lực mạnh, tự nhiên đạt được người khác phụ thuộc, mà thực lực chênh lệch một chút cũng không có quan hệ. Sẽ bị từng nhánh đội ngũ lực mời. Thạch Hạo thì là quan sát đến những này hang động, nhìn xem có hay không manh mối mà theo. Vị này, đội ngũ chúng ta vừa vặn thiếu một người, ngươi muốn gia nhập sao? Thanh âm của một nữ tử tại Thạch Hạo vang lên bên tai. Thạch Hạo quay đầu xem xét, chỉ gặp đây là một cái mỹ nữ tóc ngắn, có chút hài nhi mập, đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn. Tại bên cạnh nàng, còn có ba cái đồng dạng mặt ngậm mong đợi nữ tử. Nhưng tướng mạo đều không như nữ tử tóc ngắn này, mà lại xa một chút thì là năm tên nam tử trẻ tuổi. nhìn về phía hắn ánh mắt liền cực không thân thiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.